Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 642, tấm màn rơi xuống 4. Có người nói hắn là ngừng vương giả, bởi vì hắn biểu hiện trên mặt từ đầu chí cuối chưa từng thay đổi. Ở lãnh đạm bên trong tiến hành tàn sát, có người nói hắn đã vượt quá vương giả định nghĩa. Cái gọi là vương quốc chỉ là trong tay hắn xoa nắn định nghĩa. Hắn đã là thần, bởi vì không có ai mạnh hơn hắn, cũng không có nhân có thể hủy bỏ điểm này. Im nhẹ ung dung đất huy động cánh tay. Khi biết Sai Đô xương sườn mềm sau đó, hắn lại trở về vẻ này lạnh nhạt cùng tự tin. Không gian chất khí tại hắn dưới sự khống chế hướng bất đồng vật chất phát triển. Dưỡng khí bị quất cách chuyển đổi thành tính sát thương năng lượng. Cùng lúc trước trực diện đả kích phản ứng bất đồng, Sai Đô thoáng cái nhảy ra đến. Hắn lo lắng cũng không phải là kia hàm chứa tính sát thương năng lượng, mà là hướng kỳ tràn đầy tới không có dưỡng khí không gian. Thì lượng thao tác quả thật có thể phản xạ toàn bộ đả kích. Nhưng Sai Đô thân thể tóm lại là một người bình thường thân thể. Là một cái yêu cầu hút vào dưỡng khí người bình thường. Một khi tiến vào không có dưỡng khí không gian sẽ gặp lâm vào thiếu dưỡng trạng thái. Im cần là không có thần phong độ. Hắn liều mạng cùng Sai Đô kéo dài khoảng cách. Thân thể không ngừng hướng không trung leo lên. Trước lựa chọn trên mặt đất cùng Sai Đô giao chiến là hắn. Dẫn đầu đánh vỡ cách cục này hay là hắn. Cái này hành động nhìn có chút buồn cười. Cũng có chút vô sỉ, nhưng là thắng lợi cho tới bây giờ cũng không chú trọng vô sỉ hay không. Ung dung im, lựa chọn chọn là dựa vào gần phe thắng lợi hướng. Mặc dù hắn không biết Sai Đô lợi dụng vẻ này độ phi của đất lượng là cái gì. Nhưng hắn biết, một khi thoát khỏi mặt đất, hắn liền đánh mất cái đó ưu thế. Chỉ là, Sai Đô trên mặt kia một luồng khó coi đã biến mất rồi. Trong di động. Hắn gò má khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang theo một vệt không dễ dàng phát giác cười. Ngươi có thể phát hiện điểm này còn thực là không tồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là một đại đội cơ bản nhất chiến đấu cũng không biết nhân. Sai Đô cười nhạt, một tiếng, nhếch miệng lên độ cong phối hợp hai con mắt màu đỏ. Làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái, im không nói được loại cảm giác đó là cái gì. Nhưng hắn cảm giác cũng không tốt. Hắn nhìn về phía Sai Đô nhìn chằm chằm hắn. Để phòng ngừa có bất kỳ động tác gì. Có thể bên trong có một cái nhược điểm chí mạng. Im con người cấp tốc co rúm lại. Cho dù trên không trung hắn. Cũng rất rõ ràng cảm nhận được một cổ chấn động lực lượng. Người cũng chỉ là một yêu cầu hô hấp người bình thường. Chỉ cần đến gần lời nói của ngươi. Ngươi chiến thuật liền thất bại. Sai Đô nhẹ nhàng dẫm đạp trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất ngay sau đó lõm lún xuống dưới. Thật sự bùng nổ trùng lực bị kỳ dụng làm thân thể tăng tốc về phía trên bung ra đi. Im liều mạng muốn kéo dài khoảng cách. Thân thể cũng không dừng đất trèo cao. Nhưng lại không cách nào ngăn cản càng ngày càng gần khoảng cách. Này! Bây giờ ngươi đang thi triển mới vừa rồi chiến thuật thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng thanh âm cứ như vậy vang ở im bên tai. Im trầm mặc, hắn không thể nào thi triển bộ dáng kia chiến thuật. Không chỉ là Sai Đô sẽ lâm vào thiếu dưỡng trạng thái. Ngay cả hắn cũng giống như vậy. Từ bỏ ban đầu sách lược chiến thuật. Im ngược lại đem dư thừa tâm tư đặt ở lực lượng xúc tích thượng. Ở Sai Đô chủ động buông tha đến từ mặt đất trợ lực thời điểm. Im cũng không cảm thấy hắn về mặt sức mạnh sẽ thua bởi hắn. Ở Sai Đô tiếp cận khác, hắn đột nhiên quay người lại từ. Đem xúc tích lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Răng đầy đả kích lưới cứ như vậy rơi trước mặt Sai Đô. Đây là một cái không thể nào né tránh đả kích. Không có lưu một tia khe hở không gian. Che giấu né tránh góc độ, Sai Đô không có tránh, ở im kinh ngạc dưới con mắt, thân thể của hắn cứ như vậy đẩy năng lượng cọ rửa vọt tới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, im quả thực không nghĩ ra. Saido tại sao vẫn có thể xông phá hắn đả kích? Hắn không phải là đã rời đi mặt đất. Thực ra Saido làm chỉ là đang hướng trước khi đi ra một khắc. Đem lực lượng thả ra ngoài. Để cho thả ra năng lượng từ đầu đến cuối cùng thân thể di động giữ song song. Liền tùy thời có thể lấy dùng. Trong này dính đến phức tạp tính toán. Đối với tốc độ kiểm soát. Đối với lực lượng tinh vi trình độ. Tồn tại dù là một chút sai số cũng sẽ đưa đến thất bại. Saido cũng không phải là không có thất bại qua. Hắn chỉ là ở lần lượt thất bại tìm được rồi thành công. Không có lưỡi đao. Vẫn còn có quả đấm, như cứng như sắt thép hạn tạo quả đấm cứ như vậy để ở im trên mặt. Một tả một hữu bắt đầu làm việc phương thức đánh vào im trên người. Đơn thuần sáp lá cà phương thức, nhìn như không có lực lượng quả đấm, thực ra chỉ là đem lực lượng lực điểm đặt ở im trên người. Đơn giản đánh lại đối với im thân thể tạo thành to lớn phá hư. Không cách nào nhịn được đau đớn. Khiến cho im trong miệng phát ra rên thống khổ. Hắn vung quả đấm tiến hành phản kích. Cực hạn Kenbunsoku Haki. Cực hạn Busosoku Haki. Cực hạn năng lực. Có thể phối hợp nhưng là vụng về kỹ xảo chiến đấu. Dùng đơn giản mà nói hình dung chính là một cái không có sức mạnh nhưng không cách nào khống chế. Nhân, hắn đã quên mất phương thức chiến đấu. Có thể nói vụng về hồi kích phương thức để cho hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Saido đả. Kích trói buộc, vô dụng, ngươi không cách nào đánh tan thân thể ta. Im mà nói nghe cương quyết, nhưng là cậy mạnh, Saido kéo dài không ngừng thế công mang đến đau đớn. Đã vượt ra khỏi hắn nhẫn nại cực hạn, có lẽ cực hạn này so với người khác tới sớm, nhưng một mực chưa từng bị thương tổn im. Có thể làm đến nước này vốn là cực hạn. Hắn nghĩ dựa vào chót miệng ngôn ngữ tới hóa giải đến từ Saido thế công. Saido không có trả lời. Nhưng là chuyển sang công thế lại tăng cường gấp mấy lần. Từng cú đấm thấu thịt phương pháp công kích. Giống như là đầu đường đánh lộn đánh nhau. Chỉ là lại là một mặt khi dễ. Im căn bản cũng không có trả qua tay. Mặc dù không có biện pháp trả đũa. Có thể im nói không sai, so với đánh tan tốc độ của hắn, im tốc độ khôi phục ngược lại thì nhanh hơn. Nếu như dựa theo như vậy phương thức tiếp tục tiếp, duy nhất khả năng đánh bại im khả năng đó là, ở trong thống khổ im tinh thần suất không kiên trì nổi trước. Nhớ ngươi ước định, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, là dựa vào đến đầu súng phun ra chạy tới không trung rát. Hắn lời muốn nói ước định. Đó là ngay từ đầu liền cùng Saido ước định cẩn thận. Vinsmoke Bắc Hải địa vị bá chủ. Đồng phục chiến đấu kích động trang bị từ rát trong tay quang ra. Thật sự vung vẫy phương hướng rõ ràng là bị áp chế ở im. Mặc dù im không biết phất tới đồ vật có tác dụng gì. Nhưng là cũng biết đất minh bạch tuyệt đối là đáp lời bất lợi. Có thể tưởng tượng muốn phản kháng lại không làm được. Áp chế quyền vẫn luôn ở Saido trên người. Đang đến gần im trong nháy mắt. Kích động trang bị kích phát. Giản ra đồng phục chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất ở chung quanh tìm kiếm đến phụ thuộc vào nhân. Trước đó, Saido đã tránh được. Khi nhìn đến rát trong chớp mắt hắn liền biết nguyên nhân. Huyết thống nhân tử tự nhiên do huyết thống nhân tử tới tiến hành quấy nhiễu. Không có mục tiêu khác đồng phục chiến đấu. Chọn lọc tự nhiên im phụ thuộc vào ở, mượn Saido kéo ra kẻ hở, im thoát khỏi cục diện khó xử cũng kéo dài khoảng cách. Mặt đầy kiêng kỵ nhìn bỗng nhiên dừng lại đả kích Saido. Đem chút tâm thần đặt ở trên người này kỳ quái quần áo trang sức thượng. Hắn không hiểu đối với phương làm nửa ngày, cho hắn mặc vào như vậy kỳ quái quần áo có tác dụng gì. Nhưng ngay tại hắn cho là như vậy thời điểm. Cảm giác đau đớn đột nhiên trải rộng toàn thân. Huyết thống nhân tử tồn tại bị quấy dày rồi. Thân thể sức khôi phục cũng theo đó hạ xuống. Ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Saido có chút mờ mịt nhìn im. Hắn còn thật không biết xảy ra chuyện gì. Cụ thể đồng phục chiến đấu sẽ đối với im thân thể tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. hắn cũng không rõ ràng. Hắn sức khôi phục hẳn đã bị phá hư. Nhanh giết hắn đi, Giác nhắc nhở. Nếu như là lời như vậy, sự tình liền đơn giản hơn nhiều rồi. Saido vừa nói, nhưng là hắn cũng không có phát động công kích, mà là hướng mặt đất rơi đi. Hành động này nhìn đến Giác sửng sốt một chút, không hiểu hắn dự định làm gì. Còn có cái tình huống này há chẳng phải là đưa hắn bại lộ ở trước mặt im. Hắn cũng không bởi vì bằng vào hắn có thể đủ chống đỡ im đả kích. Chẳng lẽ hắn muốn lãng phí cơ hội lần này? Saido nhanh chóng rơi trên mặt đất, rút lần nữa lấy tự chuyển lực lượng. Cùng Giác suy nghĩ bất đồng, hắn cũng không chuẩn bị lãng phí cơ hội lần này. Chính là bởi vì không chuẩn bị lãng phí, cho nên yêu cầu lần nữa tiếp tục lực lượng. Ở đã tồn tại công thức dưới tình huống, cơ hồ chỉ là một giây thời gian liền hoàn thành tích góp quá trình. Hắn lần nữa từ mặt đất nhảy lên, mang theo tất sát thế công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.